Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Dận Nhập Ma, 8, chương 852, Dận Nhập Ma, 8, như không có kết giới vây quanh, hắn giờ phút này hẳn là đã đem Tuyên Điệp bóp nát đi. Cứ việc như thế, kia bên ngoài kết giới, vẫn là giống như thủy tinh giống nhau, phát ra khách kéo kéo thanh âm. Trơn bóng ở mặt ngoài xuất hiện mấy đạo liệt ngân, của hắn nội tâm giờ phút này tràn ngập thô bạo, có lẽ ngay cả bản thân đều khống chế không được đi. Tát giả Trọng Quỳ bỗng nhiên ra tiếng, ta ở trong này, hắn nới tay, nhường Tuyên Điệp kinh hoàng bay đi, sau đó chậm rãi xoay người, xem nàng phương hướng, hắn hay là hắn, cái kia có màu đỏ đôi mắt, lạnh lùng cao ngạo. Cả người luôn có loại quái dị yêu khí thiếu niên, chính là, hiện tại theo kia ánh mắt lý lộ ra đến, chỉ có từ thông thường yên tĩnh cùng vô biên vô hạn biển máu. Tà ác phảng phất địa ngục, một tia cảm tình đều không có, bị như vậy ánh mắt xem liếc mắt một cái, Trọng Quỳ đều cảm thấy cả người run run, của hắn sắc mặt là không bình thường tái nhợt, hào không có chút máu, môi có chút ô tử, hơi hơi run rẩy giật mình. Tiện đà, hắn chậm rãi hướng tới nàng đến gần, từng bước một, cứ việc nhìn không thấy, nhưng thập phần chuẩn xác lưu lại ở trước mặt nàng. Trọng Quỳ trong lòng có chút rung động, hắn có thể cảm giác được của nàng tồn tại sao? Hắn nâng lên thủ, chậm rãi về phía trước, ngón tay chậm rãi theo trong không khí xuyên qua, không có gì cả bắt lấy. Đáy mắt hắn, dâng lên một mảnh thô bạo huyết sắc. Trọng Quỳ vội vàng dùng linh lực bắt lấy tay hắn, run giọng nói, ta ở, hắn nhẹ nhàng mím môi, không nói gì thêm, tay kia thì hướng một bên một chảo, đem cái kia chứa Trọng Quỳ chấp niệm kết giới nắm lấy đi lại. Lực đạo quá nặng, kết giới thượng cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, Tuyên Điệp cuống quýt bay tới, vây quanh bọn họ kích động loạn chuyển, nếu cái kia kết giới nát, bên trong chấp niệm chạy đến. Lập tức liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyên Điệp thập phần sợ hãi. Lúc này nghe được Trọng Quỳ lời nói. Đừng lo lắng, hắn không là muốn cho nàng biến mất người trí nhớ cơ huyền thương chính là nói. Hắn muốn đem trí nhớ trả lại cho nàng, làm cho nàng nhớ tới. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua cái kia kết giới. Bên trong hết thảy, chính là của nàng trí nhớ đi. Nếu nhớ tới. Nàng sẽ càng đầy đủ, hắn muốn cho nàng đem hết thảy đều nhớ tới. Hảo Trọng Quỳ đáp ứng, nếu bộ dạng này có thể làm cho hắn cảm thấy cao hứng lời nói. Kia thế nào đều thờ ơ, cơ huyền thương muốn mở ra kết giới. Lúc này, bên ngoài lại bỗng nhiên nhớ tới Trọng Phong thanh âm mơ siêu thương nhi kia thanh âm không lớn. Lại tràn ngập uy nghiêm mơ siêu cơ huyền thương mi tâm nhất tốt. Thô bạo khí theo trong mắt bạo hiện, hắn bộ dạng này, là muốn giết Trọng Phong sao? Trọng Quỳ trong lòng run lên, nghĩ đến Trọng Phong là phụ thân của tự mình, liền tưởng khuyên nhủ hắn, nhưng là nàng còn không có mở miệng, cơ huyền thương liền bỗng nhiên theo trong mật thất đi ra ngoài. Của hắn động tác quá nhanh, thường nhân không khỏi ngăn cản không xong, thậm chí ngay cả xem đều thấy không rõ lắm. Trọng Quỳ vội vàng đuổi theo ra mật thất, nhưng mà vừa ra đi, hắn liền nhìn đến cơ huyền thương tay nắm lấy Trọng Phong cổ. Hắn cũng không có Trọng Phong cao to như vậy, bởi vậy Trọng Phong là bán quỳ trên mặt đất. Trọng Phong khiếp sợ xem hắn, tựa hồ không tin này bản thân cho tới nay khống chế được nhân. Hội bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy, hắc ám sắc linh lực từ trên người hắn dũng mãnh tiến ra. Trọng Phong khẽ nhíu mày, đây là, ma khí, thật là hắn nhập ma, không có khả năng, Trọng Phong xem hắn, vẻ mặt không thể tin, thừa tướng thật giật mình sao, cơ huyền thương thanh âm u lãnh thấu xương, phảng phất theo trong địa ngục truyền đến, âm lãnh tươi cười ở bên môi tản ra, của ngươi thần tộc huyết mạch, hẳn là càng cường đại hơn mới là, Trọng Phong kích động nói, ngươi không có khả năng hội nhập ma. Ngoặc kép, hết chương.